Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 303. Cô nhỉ viện, đó thực sự là nơi duy nhất cô có thể đến. Viện trưởng Trì sẽ cung cấp đồ ăn, quần áo, nơi ở và phương tiện đi lại cơ bản cho mẹ con cô. Nhưng Tuyết Lạc không muốn đưa đứa trẻ trong bụng vào trại trẻ mồ côi. Vì cô cảm thấy cô và đứa con của mình không thê thảm đến nỗi phải dựa vào trợ cấp xã hội. Nhưng cô có thể đưa con đi đâu nữa? Tuyết Lạc lại bồi rối. Tuyết Lạc lọt vào trong đám đông vào giờ cao điểm buổi sáng. Ở đâu cũng chật như nêm côi. Người người chen nhau trên xe buýt. Tàu điện ngầm chật kín người. Thậm chí đi bộ qua trung tâm thành phố cũng bị người khác chen lán. Nếu biết trước như vậy cô đã ra ngoài muộn hơn một chút. Tuyết Lạc không khỏi nghĩ đến khả năng sinh tồn yếu ớt của mình. Cô sẽ một mình nuôi đứa con trong bụng sao? Làm sao cô có thể tìm được một công việc khi trong bụng có đứa bé? Không tìm được việc làm thì lấy gì mà sống? Còn đến tháng ở cữ thì cô phải làm sao? Một mình cô thì làm sao lo liệu đây? Những khó khăn chồng chất trong lòng, Tuyết Lạc đứng trước thực y ế. Tuyết Lạc phải thở dài, nghĩ lại, cô và con sẽ gặp hi khăn nhiều hơn những gì cô tưởng tượng. Nhưng giải pháp luôn nhiều hơn khó khăn. Tuyết Lạc vuốt ve bụng và cắn môi. Cô đi bộ trong đám đông bốn hơn nửa tiếng mới lên tàu điện ngầm trên đường thành Bắc để đến bệnh viện quân khu. Khi Tuyết Lạc dằn vặt mãi cũng tới đến bệnh viện quân khu. Lúc này cũng đã gần 9 giờ nhưng bệnh viện vẫn rất vắng người. Y tá nói với cô rằng Phong Lập Hân đã được em trai Phong Hàng Lai đưa về nhà vào sáng sớm nay. Tới khoảng buổi chiều mới quay lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Phong Lập Hân được Phong Hàng Lãng đưa về nhà họ Phong rồi sao? Điều này nằm ngoài dự liệu của Tuyết Lạc. Cô nghĩ, Phong Lập Hân xuất viện trở về nhà họ Phong 80 là để gặp mặt Lan Du Du. Nhì ân vấn đề mẫu chốt là Lam Du Du không ở nhà họ Phong. Phong Hàng Lãng sẽ làm thế nào để bao biện cho lời nói dối trắng trợn của chính mình? Hắn sẽ tìm người bắt chước giọng nói của Lam Du Du. Có thể còn tìm một người có vẻ ngoài rỗng hệt cô ta sao? Tuyết Lạc không muốn đợi trong bệnh viện đến chiều một cách vô vị. Cô quyết định đến nhà họ Phong để xem chuyện gì đã xảy ra. Thứ nhất, yêu cầu ly hôn với Phong Lập Hân ở nhà họ Phong sẽ phù hợp hơn là ở bệnh viện. Thứ hai, Tuyết Lạc thực sự muốn xem người đàn ông miệng lưỡi dẻo quẹo kia làm sao để biện ra một Lam Du Du cho anh trai hắn. Phong Lập Hân đã đưa ra một quyết định điên rồ. Anh muốn ở nhà họ Phong để trị bệnh thay vì đến bệnh viện quân khu. Động cơ đưa ra quyết định này của anh rất rõ ràng. Vì nhà họ Phong có Lam Du Du. Hơn nữa anh lo Phong Hàng Lãng sẽ nhốt Lan Du Du lại. Sau đó ức hiếp người phụ nữ anh yêu. Người mà anh muốn bảo vệ. Bảo vệ Lan Du Du quan trọng hơn nhiều so với việc phục hồi cơ thể của anh. Vốn tưởng rằng nhìn thấy Lan Du Du Phong Lập Hân sẽ cảm thấy thoải mái hơn và sẽ ngoan ngoãn trở lại bệnh viện điều trị. Nhưng không ngờ anh lại kiên quyết ở lại nhà họ Phong. Anh hai, thân thể của anh chịu được người phụ nữ yêu tinh Lam Du Du kia giày vò sao? Người ta cũng nói rồi. Ngày rộng tháng dài, đợi anh khỏe lại anh muốn giày vò cô ta như thế nào cũng được. Nhưng bây giờ muốn cô ta nằm xuống cô ta cũng không dám nằm. Phong Hàng Lãng, cất giọng hóm hỉnh, mỗi lần thuyết phục Phong Lập Hân, hắn đều vô cùng dịu dàng. Cũng giống như Phong Lập Hân chăm sóc cho tuổi thơ đầy màu sắc của hắn khi còn nhỏ. Dành tình cảm sâu đậm cho hắn và thương yêu hắn như một người bổ yêu thương con trai mình. Lời nói thô tục của Phong Hàng Lãng khiến Phong Lập Hân có chút xấu hổ. Anh vội vàng quở trách. Hàng Lãng nói nhỏ thôi. Du Du vẫn đông ngủ. Sao, anh muốn vào ngủ với cô ấy sao? Phong Hành Lộ lại trêu chọc. Hàng Lãng, không được nói bậy. Phải nói rằng những lời trêu chọc của Phong Hàng Lãng khiến cả người của Phong Lập Hân sáng bừng. Một người đã dấy lên niềm tin và đam mê cuộc sống. Trái tim tràn ngập ánh mặt trời. Cách chương.